Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com. Với tâm trạng thoải mái, Lục Thiếu Hoa mở tài liệu được mã hóa ra. Nhưng vừa xem, hắn ngây ngẩn cả người. Không phải vì trong tài liệu có bí mật trọng đại gì, mà vì nội dung của nó làm người ta kinh ngạc. Nếu Lục Thiếu Hoa không tin tưởng và hiểu rõ tính cách của Lý Chí Kiệt thì hắn đã nghĩ đây là do y cố tình làm ra. Trên trang đầu tiên của tài liệu có hai chữ lớn, tuyệt mật, nội dung đại khái là, bởi vì tập đoàn tài chính Morgan Stanley lôi kéo đồng minh, phải trả một cái giá rất cao. Lúc này tình hình tài chính của tập đoàn tài chính Morgan Stanley đang thiếu hụt. Cứ như vậy nói một đoạn, nội dung chủ yếu là miêu tả tình trạng hiện nay của tập đoàn tài chính Morgan Stanley. Nhưng hai chữ rất to ở trang đầu cộng thêm cả đoạn này cũng mất tròn 4 trang giấy. Còn nữa, lời văn dù đọc thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên. Đây không phải là ác ý thì là gì? Nhưng Lục Thiếu Hoa hiểu rõ tính của Lý Chí Kiệt, y sẽ không làm như vậy. Thế nhưng, sự thực này làm hắn có chút khó hiểu. Vì thế, khi vừa nhìn qua nội dung tin tức này, Lục Thiếu Hoa mới kinh ngạc đến nỗi ngẩn cả người. Hít sâu một hơi, để trấn tĩnh, nhưng Lục Thiếu Hoa không thể tỉnh táo lại. Cuối cùng hắn đành nhìn sang hướng khác, rót một ly vang đỏ, rồi hút một điếu thuốc, mới cảm thấy đỡ hơn nhiều. Xem như đã bình tĩnh, mới lại bắt đầu phân tích nội dung tin tình báo. Thông tin cho thấy, tập đoàn tài chính Morgan Stanley lôi kéo đồng minh khắp nơi. Phải trả giá rất lớn. Điều này nói lên cái gì? Câu trả lời hình thành ngay trong đầu Lục Thiếu Hoa. Hẳn là tập đoàn tài chính Morgan Stanley dùng tiền để đền bù cho tổn thất của đồng minh khi tham gia chống lại tập đoàn Phượng Hoàng. Do đó mới khiến những công ty đó có gan đối chọi với tập đoàn Phượng Hoàng. Lục Thiếu Hoa càng nghĩ càng cảm thấy chuyện đúng là như vậy. Vào lúc này, đột nhiên hắn nhớ tới một việc, đó là việc liên quan tới siêu thị Phượng Hoàng. Theo lời người phụ trách siêu thị Phượng Hoàng ở Hồng Kông, siêu thị Carrefour sẽ có một tuần đánh giá đặc biệt. Đúng vậy, là một tuần, đồng thời tuần đánh giá đặc biệt của Carrefour là ở phạm vi toàn cầu. Nhưng không chỉ định địa điểm cụ thể, mà ai cũng biết, đánh giá đặc biệt là một phương pháp đẩy mạnh tiêu thụ. Vì đó chính là một cách để lôi kéo khách hàng. Tuy rằng đó chỉ có một số sản phẩm được đánh giá đặc biệt trong số rất nhiều sản phẩm khác. Nhưng những khách hàng mua sản phẩm được đánh giá đặc biệt chiếm đa số. Trong khi khách hàng mua sản phẩm không được đánh giá đặc biệt chỉ chiếm một phần nhỏ. Như vậy rất có lợi. Mỗi một lần đánh giá đặc biệt, ít ra cũng bảo toàn được vốn. Không có mất mát hay tổn hại gì. Nhưng đây chỉ là trường hợp đặc biệt mà thôi. Phần lớn vẫn là thua lỗ. Nếu lỗ vốn, như tình trạng của Cargo hiện nay, tổn thất của họ sẽ rất lớn. Dù sao siêu thị đánh giá đặc biệt của Carrefour trên toàn cầu có tới mấy trăm cửa tiệm. Với tổn thất lớn như vậy, Lục Thiếu Hoa không tin là lãnh đạo của Carrefour dám quyết đoán hành động. Như vậy, chỉ có một đáp án cho chuyện này. Đó là luôn luôn cố gắng không để cho Carrefour bị thiệt hại. Có người giúp họ thanh toán các hóa đơn thua lỗ, đó chính là tập đoàn tài chính Morgan Stanley. Bởi vậy có thể thấy được, tập đoàn tài chính Morgan Stanley đã bất chấp cái giá phải trả để đối chọi với Lục Thiếu Hoa. Cho dù thiệt hại tới mức nào cũng sẵn lòng, nhưng Lục Thiếu Hoa biết người của gia tộc Morgan không có ai ngu ngốc. Nếu chỉ đơn giản là vì trả thù, bọn họ sẽ không bất chấp mọi giá như vậy. Hiện tại bọn họ dốc sức như vậy, chắc hẳn phải có mục đích. Là mục đích gì? Lục Thiếu Hoa ra sức suy nghĩ. Cuối cùng, sau khi đã suy xét toàn diện mọi khả năng có thể, mới nghĩ ra được một lời giải thích hợp lý. Đó là tập đoàn tài chính Morgan Stanley muốn chiếm lấy tập đoàn Phượng Hoàng. Thử nghĩ xem, nếu kế hoạch của tập đoàn tài chính Morgan Stanley thành công, như vậy khối thương nghiệp của tập đoàn Phượng Hoàng sẽ gặp nguy cơ rất lớn. Có thể bị phá sản. Nếu bị phá sản thì theo lẽ thường, tập đoàn Phượng Hoàng buộc phải bán đi những công ty con. Trong trường hợp đó, một khi tập đoàn Phượng Hoàng đưa các công ty con ra bán, thì đó là cơ hội cho tập đoàn tài chính Morgan Stanley. Chúng chỉ cần tốn chút tiền là có thể mua lại các công ty con của tập đoàn Phượng Hoàng. Giả như tập đoàn tài chính Morgan Stanley mua được các công ty con của tập đoàn Phượng Hoàng, họ sẽ bảo các đồng minh nhanh chóng ngừng tấn công tập đoàn Phượng Hoàng. Vậy thì kết quả sẽ như thế nào? Đứa bé 3 tuổi cũng biết, đến lúc đó thì các công ty con của tập đoàn Phượng Hoàng sẽ lại hồi phục, lấy lại giá trị ban đầu. Đây là một cuộc mua bán một vốn bốn lời. Nếu tập đoàn tài chính Morgan Stanley thành công, thì toàn bộ số tiền họ phải bỏ ra để bù lỗ cho các đồng minh sẽ được thu lại. Hơn nữa còn thu được rất nhiều lợi nhuận. Đây là kết quả mà Lục Thiếu Hoa phân tích ra. Nhưng rõ ràng tập đoàn tài chính Morgan Stanley không hiểu nhiều về tập đoàn Phượng Hoàng. Họ đã đánh giá sai thực lực của tập đoàn Phượng Hoàng. Cũng không biết tính cách của Lục Thiếu Hoa. Nếu có một ngày tập đoàn Phượng Hoàng phá sản, thà Lục Thiếu Hoa thiêu rụi cơ sở sản xuất Phượng Hoàng cũng không bán cho tập đoàn tài chính Morgan Stanley. Huống chi, thực lực của tập đoàn Phượng Hoàng hùng mạnh, vượt xa tập đoàn tài chính Morgan Stanley. Bọn họ định tiến hành chiến tranh tiêu hao với tập đoàn Phượng Hoàng là tự tìm đường chết. Bởi vì khả năng tài chính của tập đoàn Phượng Hoàng quá hùng hậu. Cho dù có phải tiến hành loại chiến tranh tiêu hao này trong một năm rưỡi thì tập đoàn Phượng Hoàng vẫn có thể đứng vững vàng ở khắp nơi trên trái đất. Này, hơn nữa, tập đoàn tài chính Morgan Stanley đã xem nhẹ thực lực sau lưng Lục Thiếu Hoa. Căn cứ hổ gầm kiên cố như núi Thái Sơn, một khi Lục Thiếu Hoa sử dụng lực lượng của căn cứ hổ gầm. Cho dù là 10 tập đoàn tài chính Morgan Stanley cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, trận chiến này ngay từ đầu tập đoàn tài chính Morgan Stanley đã ở trong thế bất lợi. Chỉ vì Lục Thiếu Hoa muốn đấu với tập đoàn tài chính Morgan Stanley trên thương trường, nên chưa dùng đến lực lượng vũ trang. Vì vậy tập đoàn tài chính Morgan Stanley mới có thể chiếm được ưu thế như hiện tại. Đúng như dự tính, nghĩ thông suốt tất cả rồi. Lục Thiếu Hoa không khỏi thầm khâm phục tập đoàn tài chính Morgan Stanley. Không thể phủ nhận, kế hoạch rất hoàn hảo. Đương nhiên, điều này cần có một điều kiện tiên quyết. Đó là đối thủ của họ không phải là Lục Thiếu Hoa. Có lẽ trong trường hợp đó, tập đoàn tài chính Morgan Stanley còn có khả năng thành công. Nhưng đụng phải Lục Thiếu Hoa thì một chút cơ may thành công cũng không có. Ngược lại tập đoàn tài chính Morgan Stanley tiến hành kế hoạch đầu tư lâu dài này là tự đưa mình vào tình cảnh khó khăn. Ồ, không, nói tình cảnh khó khăn thì chưa chính xác. Phải gọi là tình cảnh mãi mãi không ngóc đầu dậy nổi mới đủ để hình dung. Nếu muốn dùng một loại động vật để ví với Lục Thiếu Hoa, thì chỉ có một loài là thích hợp, đó chính là loài sói. Đúng vậy, chính là sói, loại sói thảo nguyên mạnh mẽ hung hãn, một con sói đói khát lâu ngày đang lùng sục con mồi. Sói đói là đáng sợ nhất. Bởi vì bất cứ lúc nào nó cũng có thể lao tới cắn người bằng một cú ngoạm chí mạng. Lục Thiếu Hoa chính là một con sói thảo nguyên đói khát như vậy. Mà tập đoàn tài chính Morgan Stanley là con mồi. Ừ, mà lại là một con mồi đang bị thương. Đúng vậy, tập đoàn tài chính Morgan Stanley đang bị thương. Bởi vì nó đã có vấn đề về tài chính. Chỉ cần con sói đói Lục Thiếu Hoa cắn cho một miếng là nó có thể sẽ tiêu đời. Nếu cắn đúng điểm chí mạng, còn có thể cắn chết tập đoàn tài chính Morgan Stanley. Tuy nhiên điều này cũng rất khó xảy ra, vì Lục Thiếu Hoa biết rõ, tập đoàn tài chính Morgan Stanley là chủ nợ lớn của nhiều quốc gia. Nhất là Mỹ, rất nhiều trái phiếu quốc gia này đều nằm trong tay tập đoàn tài chính Morgan Stanley. Nếu tập đoàn tài chính Morgan Stanley gặp nguy hiểm, chính phủ Mỹ sẽ ra tay hỗ trợ. Cho nên, nếu muốn đánh đổ triệt để tập đoàn tài chính Morgan Stanley, đặc biệt là trong lúc này, là chuyện không thể, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể chờ đợi, đợi thời cơ xuất hiện, thời điểm có thể cho tập đoàn tài chính Morgan Stanley một đòn chí mạng. Hoàn toàn tiêu diệt tập đoàn tài chính Morgan Stanley, Lục Thiếu Hoa biết hiện tại không thể hoàn toàn tiêu diệt tập đoàn tài chính Morgan Stanley. nên cũng không nghĩ về điều này nữa. Bây giờ điều cần làm lúc này là làm thế nào đối phó với tập đoàn tài chính Morgan Stanley. Để tập đoàn Phượng Hoàng thoát khỏi khủng hoảng, đây mới là điều quan trọng. Lục Thiếu Hoa uống nhanh một ngụm rượu lớn, lại châm thuốc lá, tập trung tinh thần bắt đầu xem tiếp các tin tình báo. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa cũng không xem tiếp được, vì trừ vài dòng mà hắn đã đọc trên trang nhất, tài liệu đó không còn thông tin nào đáng giá nữa. Nhưng đừng xem thường vài dòng thông tin này, vì bên trong nó bao hàm những nội dung hết sức phong phú. Không những cho biết về nguy cơ của tập đoàn tài chính Morgan Stanley, mà còn chỉ ra nguyên nhân, do đó đã làm Lục Thiếu Hoa chú ý. Đương nhiên, nghiên cứu chỉ là chuyện thứ yếu, chủ yếu là Lục Thiếu Hoa nhìn vài dòng này, trong đầu lại nghĩ cách dựa vào nguy cơ này để dạy cho tập đoàn tài chính Morgan Stanley một bài học. Đây mới là lý do vì sao hắn nghiên cứu kỹ những nội dung này. Trong lúc xem tài liệu, rất nhiều lúc Lục Thiếu Hoa chỉ lướt qua một cách đại khái, cũng không đọc từng chữ một, đó là một khuyết điểm của hắn. Lục Thiếu Hoa cũng tự biết khuyết điểm của mình, cho nên khi gặp phải những tài liệu vô cùng quan trọng, hắn thường xem đi xem lại mấy lần, điều này đã thành một thói quen. Rõ ràng là tài liệu này vô cùng quan trọng, Lục Thiếu Hoa xem đi xem lại vì sợ bỏ sót một số tin tức. Như vậy có thể gây ra những hậu quả đáng tiếc. Cuối cùng, Lục Thiếu Hoa xem đủ 5 lần, rốt cuộc mới xác định là không để sót điều gì. Hắn nhắm mắt lại, suy nghĩ hồi lâu, trong đầu hình dung ra cái kế hoạch kia, rồi mới tiếp tục mở trang sau, định xem tiếp. Chỉ có điều hắn thất vọng vì thông tin ở phần sau tuy có chút giá trị nhưng kém hơn tin tuyệt mật kia nhiều. Tất cả đều chỉ nói về các công ty công thương nghiệp của tập đoàn tài chính Morgan Stanley, bao gồm các công ty sản xuất ô tô thông dụng. Cuối cùng, Lục Thiếu Hoa không tiếp tục xem nữa, đóng tài liệu lại, sau đó hủy đi, rồi tựa vào ghế, xoay tròn một vòng, nhắm mắt lại trầm tư suy nghĩ. Đừng hiểu lầm, Lục Thiếu Hoa cũng không phải đang nghĩ tới những chuyện vô vị. Hắn tập trung suy nghĩ và đã vạch ra được một bản phác thảo cho một kế hoạch. Đã tới lúc hoàn thiện kế hoạch này rồi, Lục Thiếu Hoa lẩm bẩm tự nói một mình. Cách chương.